Konoha nơi bắt đầu. Chương 42, hội thi thể thao P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gai, rồi vòng một lớp A và lớp B vào vị trí. Luật đầu tiên, Gai, Luật 1 ki 3, Gai, Luật 2 ki 3, Gai, Luật 3 rồi lại ki 3. MC, vâng, ki 3 đã đờ si lợt vào vòng 3 rồi. Và bây giờ đến vòng 2 lạc lớp C và lớp S, Gai. Luật 1 Hinata, Gai, Luật 2 Hinata, Gai, Luật 3 vẫn Hinata. Gai nghĩ, bọn này ăn cái méo gì vào mà bật xa vậy? Hinata, game là dễ. Naruto, dợ tôi có khác. Sakura, nhìn mặt ổng kia. Tenten, nhìn mà ghét. Ino, tự tin quá ha. Sasuke, rui rẻ đi ông bà à. Temari, rui cái nỗi gì? Sai, sao lại cô rui? Shikamaru, nhìn mấy ông bà nhìn lại mình xem. Neji, nhìn rồi. Thì sao? Naruto, đừng có mà lợi dụng Hinata đi để thân mật với nhau khịa bọn tôi. Temari, nhẫn tâm. Shikamaru, bạn bè với mấy người tôi trầm cảm. Naruto, trầm não luôn thì có. Sasuke, ghen tị à. Sakura, rồi bọn tôi hiểu rồi. Ino, mấy người ấy sao mà cảm nhận đờ si đâu. Naruto, tôi cô có ế, sai. Tội nghiệp ghê. Tenten, xin lỗi nha. Neji, nghiệp đấy. Temari, nhiều lúc tôi muốn bẻ cổ tự vãn ghê. Shikamaru, bạn tôi. Naruto, chờ đó. Sasuke, ể bọn tôi đang chờ nè. Temari, cô hiểu sao hồi trước mình chơi đờ si với bọn này nhỉ. Ino, nè nha, bà nói thế là thế nào chứ. Sakura, nhớ hồi đó bọn tôi gặp bà lúc đang đánh nhau. Sasuke, rồi sao nữa? Sai, mấy bà đánh nhau à. Temari, cô, Neji, thế sao? Tenten, xin vô đánh cùng. Temari, lúc đó tại tôi nhìn thấy rui lên mới xin vô thôi. Mà đến màn ba chưa? Sai, 5 phút nữa là vào màn ba đó. Naruto, ỏ, GT, Neji, liệu Hinata có thắng đờ si cô? Shikamaru, nó gì ông oi? Gai, đến vòng 3, Gai, lượt 1 Naruto. Naruto, ủa gì dậy ba, tôi có thi méo đâu mà gọi. Gai, thầy nhầm, lượt 1 Hinata. Sakura, ô dơ. Naruto, dợ tôi có khác. Gai, lượt 2 Kiba. Naruto, ôi má ơi. Gai, lượt 3 Kiba. Sakura, ông khen phát là thua luôn. MC, vậy vòng 3 này lớp BDC 10 đồng Việt Nam, lớp SDC 5 đồng Việt Nam. Giờ là lúc giải lao 30. Nữa các em tụ họp về đây. Sakura, rồi đến chỗ Hinata thôi. Sasuke, đợi tôi. Naruto, thôi tôi đi đây. Tenten, đi rủ Hinata rồi đi ăn thôi. Neji, lại ăn. Temari, hả, tôi hết tiền rồi. Shikamaru, hả cái gì có đi cô? Sai, đi thôi Ino. Ino, Naruto, Hinata. Hinata, hả, Tenten, đi ăn đi. Temari, từ từ để cho bà nghỉ ngơi tí. Sakura, kệ Tenten đi. Hinata, tôi cô sao đâu? Đi nào. Naruto, đờ si cô đó. Hinata, đờ si mà. Ino, mấy ông kia đi ăn cô. Sai, đương nhiên là có rồi. Sasuke, Shikamaru, phiền phức. Neji, lẹ lên ông ơi. Ino, đi đâu giờ? Tenten, tôi biết có quán ramen mới mở, đi ăn thử thôi. Naruto, ramen hả? Lâu rồi tôi cô đờ si ăn. Ino, nó ở đâu vậy? Sai, ở gần cổng trường hả? Tenten, đúng. Đi nào. Neji, vậy ai bao? Tenten, cái đó. Temari, cô sao để mic bao? Sakura, đờ si cô đó. Sasuke, bà than là hết tiền mà. Temari, ai nói? 9 người, bà nói chứ ai? Temari, nhưng cô sao? Naruto, rồi bà định làm thế nào? Temari, Shikamaru cho mượn tiền để Tết trả. Shikamaru, Gì? Temari, cấm cãi. Shikamaru, rồi. Hinata, ban đầu đã thấy nghi nghi rồi nè. Shikamaru, bà mượn tôi 5k từ năm ngoái mà vẫn chưa trả. Sasuke, nghiệp đó ông ơi. Neji, ông làm cây ATM cho bà rồi đó. Sai, thấy tội mà thôi cũng kệ. Temari, đi thôi. Tenten, đi thôi. Temari bao đấy. Shikamaru, cái này là tiền tôi mà. Naruto, bà mượn sẽ cô trả đâu đừng mơ. Shikamaru, tôi biết mà. Sasuke, vậy sao vẫn cho mượn? Shikamaru, mấy ông ngủ sâu xa thêm tí đi. Sai, à tôi biết rồi. Neji, cái đó xếp vào tội trấn lột học sinh. Shikamaru, cái tội đó chả làm đờ si gì với bà đâu. Naruto, thôi cô sao miễn là có ramen ăn là đờ si rồi. Sakura, mấy người kia đi nhanh lên. Sasuke, nghe rồi đó đi thôi. Tenten, chào chú, cháu ăn gì? Temari, bán ramen cô ăn ramen chả nhẹ ăn lẩu Thái. Tenten, cho cháu 10 bát ramen đầy đủ topping nha. Có ngay, của cháu đây. Tenten, cảm ơn ạ, rồi nè ăn đê. Naruto, ramen. Sasuke, ăn đê ông nội. Sakura, tí là đến vòng IV đấy. Neji, là gì? Tenten, là cầu lông đó. Ino, vậy ai là người thi? Sai, đoán xem. Naruto, à, Sasuke, hiểu ha. Tenten, à Ino, gian lắm nha nhưng Mick đồng ý. Shikamaru, đờ si quyết định vậy đi. Sakura, Temari sẽ là người thi vòng sau nha mọi người. Hinata, đờ si đó. Temari, phụt. Naruto, ể bà cô phun vào người bên cạnh đi mà phụ ra tận đây. Kể ra tôi ngồi ngoài cùng bà ngồi trong cùng luôn đó. Hinata, ông cô sao chứ? Naruto, số tôi khổ quá mà. Temari, xin lỗi mà. Neji, nghiệp đó ông ơi. Temari, nhưng sao lại là tôi? Ino, cô bà chả nhẽ là tôi. Temari, hả? Shikamaru, cô hả gì hết? Temari, ok, ông bà đi uống trà sữa cô tôi bao. Ê Shikamaru cho mượn thêm tiền đê. Bốn người con gái. Có. Sasuke. Cũng đờ si. Neji. Shikamaru ông ngu quá à. Sai. Nghiệp đen rồi kìa. Naruto. Trời ơi nhìn mặt ổng kìa. Shikamaru. Phiền phức quá mà. Temari. Đùa thôi chứ ai rảnh mà đi. Đặt hàng 30 phút là họ đến mà mất thêm 30k tiền ship thôi chứ nhiêu đâu. Sakura. Rồi 30 phút vậy bao giờ đờ si uống? Temari, nó gì tôi đặt từ 30 phút trước rồi tí họ ship đến thôi. Chị Temari ra lấy hàng đê. Temari, mới nói là đến. Đi thôi. Tenten, bà thông minh ghê. Của chị là 500 thêm 30 tiền ship lên là 530k nha. Temari, ok. Shikamaru trả tiền đê. Shikamaru. Tôi đâu phải cái ví của bà đâu mà bà cứ bắt tôi trả. Temari, nhanh lên. Vậy anh muốn chuyển khoản hay tiền mặt ạ? Shikamaru. Chuyển khoản đê chứ tiền mặt hết rồi. Ok đờ si rồi tôi đi đây. Temari, nè của ông bà đây. Hinata, cho mic vị matcha. Sakura, dâu nha bà. Tenten, sô-cô-la mãi đỉnh. Ino, vị chanh. Temari. Rồi Mick lấy vị Việt quất còn đây mấy ông tự chọn đê. Sasuke, sao cũng đờ si. Naruto, ê có vị ramen cô. Neji, ông bị điên à moi đâu ra vị ramen. Sai, ông cô uống à Shikamaru. Shikamaru, tôi cô uống đâu. Hinata, đang khóc thương cho tiền ý mà. Temari, cô uống tôi uống. Shikamaru, ể đem đây. Ai cũng đờ si trừ bà. Temari, có ý gì? Shikamaru, cô có gì tôi uống cho lành. Neji, ê đi vào trường thôi. Sắp đến vòng IV rồi đó. Naruto, đi thôi, MC. Đã hết giờ giải lao mong mọi người, see you. 11/51, thứ 7 ngày 22 tháng 1 năm 2022, cách chương.